Thượng Quan Tháo cười nói, ở nhà ta đã có tỷ tỷ và ca ca rồi, ta lại muốn có một vị muội muội, nhưng tâm nguyện lại không thể thành được, nên ta đã có ý định nhận một đứa em gái nuôi, nhưng tới nay chỉ thấy muội là giống em gái ta nhất. Những người kia đâu? Để hình dẫn muội về. Những cô gái khác đâu? Thượng Quan Tháo suy nghĩ, lại cười khinh khách sờ đầu Tuyết Chi. Tháo ca ca còn trẻ, thân thể cũng không tệ, cho nên làm chuyện bình thường mà nam nhân vẫn làm thôi. Tuyết Chi nghiêm cẩn nhìn hắn, nghiêm chỉnh suy nghĩ. Cho nên muội là em gái của ta. Ta không hiểu. Sau này muội sẽ hiểu. Tuyết Chi vẫn không hiểu. 2 năm sau, nàng đã hiểu. Đứng trên cao thì phải chịu lạnh. Nàng bóp chặt cổ người đối diện giơ cao lên, nổi giận nói, ta tưởng khi đó chàng nói với ta, ta không giống nữ nhân có phải không? Cho nên ngay cả phản ứng cơ bản của nam nhân chàng cũng không có. Chàng phải chết, phải chết. Vung dao nửa ngày, nàng mới chịu thả con chó đáng thương sang một bên. Lau mồ hôi, đứng lên giẫm mạnh một cái để hả giận. Vừa xoay người lại, liền thấy phía sau đang có người hướng nàng cười. Lập tức lui về phía sau một bước. Chàng đứng xa ta một chút, đừng lại đây, ta chưa nói gì hết nha. Người nọ tiến tới, thổi một hơi vào vành tai nàng, nhẹ nhàng nói, khi đó muội còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhưng giờ lại không giống trước đây. Mỗi lần huynh nhớ đến muội, máu trong người lại sôi sục hết cả lên. Còn chưa nói xong, Tiết Chi đã vội ôm mặt, sớm đã đỏ bừng, hoảng hốt muốn khóc mà chạy đi mất. Sáng sớm mùng 7 tháng Giêng, Thượng Quan Tháo trực tiếp tới Tử Đường Sơn Trang tìm người. Vừa gọi người thu dọn hành trang cho Tiết Chi, Tư Đồ Tiết Thiên liền bảo người bên cạnh, các ngươi đi gọi Trọng cô nương. Một nha hoàn đứng bên cạnh dạ một tiếng rồi lui ra. Thượng Quan Tháo nói, muội ấy còn chưa chuẩn bị xong sao? 2 ngày nay Tuyết Chi luyện kiếm rất muộn, thường qua giữa trưa mới trở lại. Hay buổi chiều cháu trở lại sao? Không cần đâu, đến chiều thì chậm mất. Tư Đồ Tuyết Thiên đem hành trang đưa cho Thượng Quan Tháo. Cháu cũng đừng có chiều chuộng nó quá, để Tuyết Chi nó rèn luyện, không sao đâu. Tiểu cô nương không phải để chiều chuộng thương yêu sao? Không sao đâu thúc. Tư Đồ Tuyết Thiên ngồi cười, nhưng trong không cười. Ta thấy cháu đối xử với những cô nương khác chỉ có chiều chuộng hơn thôi nhỉ. Thượng Quan Tháo cười khanh khách, dùng chui quạt xoa xoa bàn tay. Nhưng mà đó là trách nhiệm của nam nhân nên làm mà. Nếu cháu dám chiều chuộng Chi Nhi, lỡ một lúc nào đó tin tức truyền đến, không chừng cha con bé sẽ đến tìm cháu đấy. Ta biết Lâm Vũ Hoàng từ lúc mới 10 tuổi, rất hiểu tính cách hắn. Nếu hắn thật sự muốn hại ai, đa số họ sẽ chọn chết đi còn sướng hơn. Đừng tưởng cháu là nhất phẩm tháo, thì hắn không dám ra tay. Chuyện trên giang hồ chẳng nói trước được gì cả. Tư Đồ thúc thúc, người cũng đừng uy hiếp cháu mà. Yên tâm, cháu đối với Tuyết Chi là 120% tình cảm huynh muội. Ta biết Tô Châu có chuyện để cháu quan tâm. Nhưng mà, trước mặt Chi Nhi, cháu nên bớt phóng túng lại. Con bé dù sao cũng còn nhỏ. Còn nữa, đừng để bằng hữu của cháu làm nó sợ. Cháu biết chừng mực mà. Giọng Tuyết Chi từ sau truyền tới. Cái gì chừng mực? Tư Đồ Tuyết Thiên cùng Thượng Quan Tháo trăm miệng như một. Không có gì. Tuyết Chi giật lấy hành lý trong tay Thượng Quan Tháo. Thượng Quan Tháo, để ta cầm được rồi. Chiêu Quân tỷ tỷ thích cầm, ta đâu còn cách nào nữa. Tư Đồ Tuyết Thiên phục một tiếng lúng cúng, vội vàng ho khụ khụ 2 tiếng mới ngưng được. Thượng Quan Tháo nhịn hồi lâu mới nói, chúng ta đi thôi. Sau đó, 2 người từ biệt Tư Đồ Tuyết Thiên. Mỗi người đi riêng một con ngựa, còn mang theo tiền mừng tuổi mà Tư Đồ Tuyết Thiên tặng 2 người. Trên đường đi, Tuyết Chi mới thấy đi cùng Thượng Quan Tháo là khổ đến chừng nào. Từ Trường An đến Lạc Dương, trên đường đi đều là người quan của Thượng Quan Tháo. Tuyết Chi bắt đầu nghi ngờ rằng hắn và nàng đến từ 2 thế giới khác nhau thì phải. Điểm chung của 2 người rõ ràng chỉ có Tư Đồ Tuyết Thiên, nhất là Thượng Quan Tháo. Chẳng chịu để yên nàng. Chỉ cần thấy mặt nàng, hắn liền giới thiệu với người khác. Nàng là đứa em gái ruột thịt của hắn. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai người, liền tin là vợ chồng quốc sư, già sinh quý tử. Lập tức nói hai người giống hệt anh em.